kiếm tốt quá à, chương 246, chật vật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 246, chật vật A Cửu nghe xong, con mắt cười thành một đường, cái này em bé rất thượng đạo A cô tiền đồ dô với hắn kia thao nhạt lão đại biết nhiều chuyện hơn. Tốt tốt hảo, có phần này tâm liền tốt, bất quá ta cũng không cần ngươi đi ra làm chứng. Chính ngươi một đống bí mật cái mông cũng là không sạch sẽ, bị những cái kia rảo hoạt lão quái vật một truy vấn, chuẩn thượng sáo. Ứng đối hiên viên tất nhiên tìm vấn, ta sẽ không nói hắn tại cùng ai đối chiến chung bị thương. Dạng này cũng sẽ không bà mục tiêu chỉ hướng ngươi, đơn độc hỏi ngươi một cái cùng hỏi thăm tất cả mọi người, cường độ kia là không giống. Ta mấy năm nay a cảnh giới phiêu hốt không ổn định cho nên luôn có chút tinh thần không phấn chấn. Lâu tiểu ất gà con mổ thóc, đúng thế kia là, Cửu gia ngài đồng thời gánh vác nhiều chàng như vậy chiến đấu, lao khổ công cao, công đức vô lượng biến thành người khác đến đã sớm lộn xộn. Đệ tử ta tựu không cùng Yên Vân đối diện thủ, làm sao có thể, đối thủ của ta cũng chỉ những cái kia tầm 10 năm kỳ trúc cơ, nó cũng đối không lên a, lâu tiểu ất đương nhiên biết mình làm như thế nào lựa chọn. Yên Vân ma quỷ chết tựu tốt nhất, bớt hắn đại phiền toái. Cái này Cửu Linh Quân rõ ràng là thất trách đem hắn cùng Yên Vân dạng này bất đồng cấp độ tu sĩ cấp an bài vào cùng một chỗ. Cái này căn bản là nó sai lầm, bất quá hắn lại sẽ không bắt lấy không thả, nói ra có thể thế nào. Một cái trúc cơ, một cái chân quân còn không phải chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Hắn ngoại trừ rơi xuống Cửu Linh Quân ác cảm, không chiếm được bất cứ thứ gì. Dù sao Yên Vân chết có ý nghĩa, hắn cũng liền thuận nước đẩy thuyền, rơi một cái nhân tình không thơm A Cửu rất hài lòng, nó sợ nhất chính là tiểu gia hỏa này một bộ ngoan cố không dàn xếp tính tình, đây thật ra là rất có thể, nguyên nhân là xuất thân của hắn. Nhưng hiện tại xem ra tiểu gia hỏa này rất biết rõ biến báo nha, cái này tiết kiệm nhiều việc. Nó mặc dù tự giác có trợ giúp tiểu gia hỏa nghĩa vụ, nhưng bản chất nó vẫn là cái lười linh. Kế hoạch của nó rất thành công, tối thiểu nhất tại tiểu gia hỏa xem ra, hắn đuổi kịp nó điểm yếu cho nên nó liền có thể danh chính ngôn thuận cho hắn chút chỗ tốt hoàn mỹ. Tiểu ất hiểu chuyện, Cửu gia ta rất vui vẻ, ta cũng không bạch nhận ngươi tình, đến ta cấp ngươi cái tín vật về sau tại khung đỉnh phạm vi bên trong, không câu nệ nơi nào, ngươi cũng có thể bằng này tiến vào cửu cung giới chơi. Lâu tiểu ất tiếp nhận tín vật lơ đễnh, Cửu gia tiểu tử ta bình thường tu hành gấp gáp khả năng không thể thường đến xem ngài. Không có việc gì tới chỗ này làm gì, đậu hũ khối lớn không gian, sơn thủy cũng rất phổ thông, linh cơ mặc dù sung mãn, nhưng hắn hiện tại cũng không quá khuyết cái này. A Cửu tựu nheo lại nhãn, ta tựu cậy già lên mặt nói một câu, tiểu ất ngươi là tu tập tinh thần hệ công thuật A, chẳng lẽ ngươi tựu không có cảm giác đến tại cửu cung giới chung, cùng ngươi tại khung đỉnh có cái gì bất đồng. Lâu tiểu ất nghe xong, cái này rất có đạo lý A Cửu gia chỉ điểm chính là ta ở chỗ này giống như đối tinh thần cảm ứng thì càng gần một chút. A Cửu cười hèn mọn, ngươi nhìn cửu cung giới cùng tại ngũ hoàn bất kỳ chỗ nào khác nhau, ngay tại ở nơi này thiếu đi tầng khí quyển cách trở. Cho nên ngươi cảm ứng tinh thần liền sẽ lại càng dễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi có nghĩ tới không, nếu như ngươi đem tu tập tinh thần công thuật thời gian đều dùng tại cửu cung giới, hội sinh ra hiệu quả gì? Lâu tiểu ất tựu rất ý động, đây là hắn hất ra cùng cảnh giới tu sĩ phương pháp tốt nhất A, hắn công thuật tựu trên cơ bản lấy tinh thần làm nền tử. Nhưng tu sĩ chỉ có đến nguyên anh, mới có năng lực bay ra tầng khí quyển đi hướng vũ trụ trúc cơ kim đan trừ phi bị cất vào phù bè trang đến tái đi, là không có biện pháp nào, như vậy. Có thể hay không quá phiền phức Cửu gia rồi. A Cửu cười ha ha. Không phiền phức, không phiền phức, ngươi Cửu gia ta thích ăn chút lỗ vật, gà cái mông, vịt cái mông cái gì, ngươi nhiều hơn mang cho ta chút đến, những vật này so sánh phàm tục tiếp địa khí ta cùng hiên viên những cái kia lão cổ bản cũng không tốt nói. Văn Quảng Phong thượng, các tu sĩ theo thứ tự theo hoang thú trong miệng tuôn ra, nội kiếm ngoại kiếm tiến vào 73 cái, đi ra 72 cái, vẫn là xảy ra chuyện. Vân Tiêu Cổ Tề khẩn trương tính toán, đếm tới đếm lui không thiếu một cái này có chút kỳ quái, chẳng lẽ xảy ra chuyện chính là nội kiếm nhất mạch? Không thể a, nội kiếm là đích mạch cho dù tới lượt không đến bọn hắn, đây là có chuyện gì? Nhìn về phía lão chân nhân nặng nề gật đầu. Yên Vân, xảy ra chuyện. Ta nghe Cửu Linh Quân nói, là chiến đấu chung ra sự Cửu Linh Quân không có cứu trở về. Vân Tiêu Cổ Tề liếc nhau, cái này càng bất khả tư nghị, Yên Vân bọn hắn đương nhiên biết rõ, chính là cái kia ngược sát Yên Du gia hỏa, thực lực tại cái này một nhóm 19 danh nội kiếm chung cũng là đỉnh tiêm nhân vật, nếu như hắn là bị thương nặng không có cứu trở về, như vậy thương hắn là ai? Ngoại kiếm trung có nhân vật như vậy à, 23 danh 10 năm kỳ trúc cơ tại chỗ tự bị thả lại ra, chỉ để lại kia 31 danh 20 năm kỳ đã ngoài tu sĩ ở nơi đó tiếp nhận phản phục thẩm tra, đương nhiên, không phải là vì truy cứu trách nhiệm kỳ thật rất rõ ràng, chỉ bất quá tất cả mọi người ngượng ngùng nói ra thôi. Bọn hắn kỳ thật chỉ là muốn biết đến tột cùng là cái nào giả heo ăn thịt hổ, có thể làm được cái này một điểm. Nếu như tìm được không thể nói được, đó nhất định là muốn bảo vệ lên. Đó là cái chú định không có kết quả thẩm tra, bởi vì hung thủ thật sự hiện tại ngay tại Thiên Tú Phong hạ đi dạo phường thị đâu. Lâu Tiểu Ất lại có chút mới ý nghĩ, hắn yêu cầu mua chút vật liệu đến nghiệm chứng. Lần này cửu cung giới kinh lịch nói cho hắn biết tại ngũ hoàn, năng lực của hắn còn xa xa làm không được có thể đối với mình đạt tới hoàn mỹ bảo hộ. Lần này tại cửu cung giới, hắn đối mặt vẫn chỉ là trúc cơ không đến 50 năm tu sĩ nghiền ép, nếu như ra khung đỉnh, hắn liền có thể đối mặt 70 năm, 100 năm, thậm chí 200 năm trúc cơ khiêu khích như vậy, còn có cơ hội tuyệt địa lật bàn A, đối nội kiếm nhất mạch hắn có đặc thù khắc chế kiếm hoàn năng lực nhưng đây chỉ là đấu tranh nội bộ, ra khung đỉnh cùng những cái kia có thể cùng nội kiếm đấu cái tương xứng thiên tài pháp tu đấu, hắn lá bài tẩy này tựu không có chút ý nghĩa nào. Mà lại cho dù là hắn loại này đối kiếm hoàn nghịch thiên năng lực cũng sẽ không một mực tồn tại. Có thể khắc chế Yên Vân kiếm hoàn, chẳng qua là Yên Vân đối kiếm hoàn chìm đắm còn chưa đủ sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thay cái ý chí càng kiên định hơn, đối kiếm hoàn trưởng khống càng thâm nhập nội kiếm, nhân ra kiếm hoàn cũng chưa chắc hội lùi bước. Hắn không biết mình cái này năng lực đặc thù đến chỗ, chỉ là tại quảng trường chọn kiếm hoàn lúc mới có hiểu biết, lúc ấy mới từ kiếm trùng tiểu thế giới đi ra kiếm hoàn tựu đối với hắn nhượng bộ lui binh, vì thế còn dẫn xuất phiền toái rất lớn, nhưng hắn biết rõ loại này nhượng bộ lui binh là có hạn độ, hắn không thể này mà xem như chiến đấu căn cứ. Ngẫu nhiên sự đáo lâm đầu kia là bị buộc đến không có cách nào, lại không thể coi đây là chỗ dựa. Đối cửu linh quân mời, hắn còn không có nghĩ quá rõ. Giữa các tu sĩ quan hệ phi thường phức tạp, có chút mời đúng là thực tình thành ý, mà có chút bất quá là loại khách khí, ngươi coi thật sự là không biết tốt xấu. Giống cửu linh quân loại tồn tại này, tại Hiên Viên kiếm phái địa vị siêu nhiên đặc biệt, hắn không tin một cái trúc cơ chết, cho dù là quý giá nội kiếm, sẽ đối với nó tạo thành ảnh hưởng gì. Liền xem như biết rõ nó không làm tròn trách nhiệm, bà không cung cấp từng tu sĩ cấp trộn lẫn ở cùng nhau, lại có cái gì vội vàng. Tiểu tội ác tay trời rồi. Nhưng cửu linh quân mời xác thực với hắn mà nói có rất lớn lực hấp dẫn, cho nên hắn ý nghĩ là trước không vội mà đi vào tu luyện, mà là qua một đoạn thời gian xách chút lễ vật đi dò thám ý tứ, rồi quyết định tiếp xuống cử chỉ. Quan hệ là muốn xử chung đụng, nguyên tắc thứ nhất chính là đừng cho nhân chán ghét. Không nên cùng thuốc cao da chó đồng dạng dính nhân. Cách chương.